Thương Thiên Phách Huyết, chương 336, Thắng Thế 5, gocchuyenaudio.com. Một tiếng hò hét dưới sự chỉ huy của Lưu Tuấn Thư, bốn vạn dũng sĩ như sói như hổ vọt mạnh về phía đội ngũ của Xì Đa. Sắc mặt Xì Đa thập phần khó coi, hắn liền quyết đoán hạ mệnh lệnh toàn quân rút lui. Lưu Tuấn Thư thống suất chính là một trong năm đại quân đoàn của Đại Hán, là một trong những bộ đội tinh nhuệ nhất của Đại Hán. Huống chi chi bộ đội này vừa rồi ôm một nỗi nghẹn khuất điên cuồng, lúc này một khi bộc phát lực chiến đấu lại càng không phải chuyện đùa. Mà chủ yếu hơn chính là ở phía sau bọn họ còn có một chi quân đội uy chấn thiên hạ, người khác có lẽ chỉ là nghe nói, nhưng chính hắn đã từng đích thân lĩnh giáo sự kinh khủng của quân đội này. Chỉ riêng chi quân đội này, hắn đã không còn ý niệm cầu thắng trong đầu. Nếu ngay cả chết biệt đều ra tay, vậy hắn còn chưa đoán ra lai lịch của chi quân đội này, thì hắn cũng thật sự quá ngu ngốc. Cùng bên cạnh hắn, cũng không phải Kim Lang quân uy danh chấn thiên, cũng không phải Phi Mã quân đoàn thân kinh bách chiến. Bọn họ chẳng qua chỉ là một vạn dự bị quân mà thôi. Ở trong Hung Nô quốc nội, dự bị quân chỉ là một nhị lưu bộ đội. Thành viên của chi bộ đội này, là những nam đinh trưởng thành trong nước. Tác dụng của bọn họ chỉ là cung cấp binh nguyên dự bị cho chính quy bộ đội mà thôi. Tuy nói, tại Hung Nô, đó là toàn dân giai binh, nhưng nghĩ muốn nhờ vào họ đi nghênh kích Hoàng Long quân đoàn sao? Chỉ cần nghĩ đến đây, Xì Đa đã cảm thấy lông tóc dựng đứng, hắn còn chưa ngu như vậy, đó là chuyện rõ ràng là muốn chết, hắn cũng không muốn đi làm. Vậy trách nhiệm này cứ giao cho liên quân bốn tộc đi gánh đi. Hắn hô lên một tiếng, mang theo chi bộ đội xoay người muốn chạy. Dù là một lời nhắn hắn cũng không hề nói qua với bốn tộc liên quân. Ở trong tim của hắn, có lẽ đang hy vọng hai quân có thể chiến đấu đến lưỡng bại câu thương. Thuật cưỡi ngựa của Hung Nô nhân mạnh mẽ, không hổ là dân tộc cực mạnh ngoại trừ Hắc Kỳ quân. Chỉ cần bọn họ vẫn còn ở trên lưng ngựa, sẽ không có người nào có thể truy được bọn họ. Chỉ trong chốc lát, Hoàng Long quân đoàn của Lưu Tuấn Thư thậm chí còn chưa chạy tới. Đám người Xì Đa đã sớm chạy đi trốn sạch thật nhanh. Nhìn bóng lưng bọn họ đã đi xa, Lưu Tuấn Thư hung hăng nói. Đám sói con này thoát còn nhanh hơn thỏ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên trái, nơi đó một mảnh hỗn loạn, Thương Lang quân đoàn cùng bốn tộc liên minh đang kịch liệt chiến đấu. Lưu Tuấn Thư cười lạnh một tiếng, đang muốn hạ lệnh giáp công, một bóng người đột nhiên lướt qua bên người hắn, nhẹ nhàng nhưng vạn phần khẳng định nói. Tướng quân, Thương Lang quân đoàn là của ta. Lưu Tuấn Thư ngẩn ra, lập tức không thèm lên tiếng. Tên kỵ sĩ kia chính là người còn sống sót của Lý gia, Lý Quan Anh. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua chỗ hai quân đang giao chiến, trên mặt hiện lên một tia thương cảm nhàn nhạt. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới thúc phụ của mình, ngay trước Bắc Thắng Môn, vị danh tướng bằng vào 300 tử sĩ tàn binh bại tướng ngăn lại sự tấn công của Hung Nô suốt hai canh giờ, Lý Bác Hồ. Hắn chậm rãi gỡ xuống một chiếc bao buộc trên lưng ngựa, dứt khoát giục ngựa chạy đi. Trên bình nguyên, gió thu trận trận quất vào mặt dàn dạt mà đến. Lý Quan Anh giơ cao hai tay, đột nhiên vung lên. Một mặt đại kỳ đỏ tươi như máu, đón gió bay tung. Đó là một mặt thiết huyết đại kỳ nhiễm ướt vô số máu tươi. Nó đại biểu cho một cái tên kinh thiên động địa Thương Lang quân đoàn. gocchuyenaudio.com. Hắn giơ cao đại kỳ cứ như vậy giục ngựa từ phía sau bốn tộc liên quân phóng về phía trước. Cả thiên địa trong lúc đó, phảng phất như chỉ còn lại một mình hắn, một chiến mã. Trên chiến trường, một gã chiến sĩ tầm mắt sắc bén đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy một màn này, nhìn thấy được Thương Lang đại kỳ tiên diễm đỏ rực. Tay hắn run rẩy chỉ vào phía trước đứt quãng nói. Nhìn, nhìn, nhìn, thiếu tướng quân, thiếu tướng quân, thiếu tướng quân, một người, hai người, ba người. Từ trong miệng bọn họ từ tiếng gọi của người thứ nhất dần dần lan tràn khắp toàn bộ đội ngũ. Mặc cho ai cũng đã nhìn ra, lúc này Lý Quan Anh chỉ có một thân một mình, phương hướng hắn đi tới chính là hậu trận sau lưng bốn tộc liên quân. Hắn có phải nghĩ rằng bằng vào lực lượng một người, sẽ trôi qua được hàng ngũ của mấy vạn binh mã bày ra hay sao? Điều này quyết không có thể. Quân kỳ của năm đại quân đoàn, là quân kỳ nghiêm khắc nhất trên đời này. Tuy tâm tình của các chiến sĩ trào dâng, nhưng bọn hắn cũng không dám vọng động, ánh mắt của bọn họ chăm chú lên một người, đó chính là đại thống lĩnh hiện tại của Thương Lang quân đoàn, Vương Hoành Hán. Vị lão tướng quân đã gần 60 này, trên mặt hiện tại đã mất đi sự tỉnh táo ngày xưa. Hắn nhẹ giọng nói, trước khi đến Bắc Cương, Lý tướng quân từng nói qua, phàm là gặp chuyện, gặp địch tỉnh táo. Các tướng lãnh xung quanh mờ mịt nhìn hắn, không biết vì sao lúc này hắn lại nói ra lời đó. Nhưng là, trên mặt Vương Hoành Hán hiện ra một loại thần thái khác thường, trong ánh mắt để lộ ra ý chí kiên quyết, dòng máu trong người kịch liệt sôi trào. Lúc này hắn đã không còn là một gã đại tướng cầm binh, lý trí của hắn đã bao phủ trong sự kích động mênh mông ba đào. Ta nhịn không được, trong miệng Vương Hoành Hán thì thào nói. Thanh âm của hắn vang lên cao cao trên cả chiến trường, quanh quẩn tiếng hét vang của hắn. Thương, lang, trên mặt các chiến sĩ đồng thời bừng lên một trận chiều hồng, đó là một loại kích động mang tên lòng tự hào. Thương, lang, đồng dạng thống khoái đầm đìa, đồng dạng kịch liệt tráng hoài, Lý Quan Anh giơ cao đại kỳ theo gió tung bay. Thanh âm của hắn cùng tiếng hô phát ra từ phế phủ của Vương Hoành Hán cùng nhau hô ứng, vang vọng thiên địa. Thương, lang, 50.000 thương lang dũng sĩ điên cuồng, máu huyết bọn họ đang sôi trào chưa từng có. Bọn họ giơ cao binh khí trong tay, hướng bốn tộc liên quân phía trước hung hăng xông tới. Trong lòng bọn họ chỉ còn một ý niệm xông lên đi. Phá tan sự phong tỏa của bọn họ, nghênh thiếu tướng quân trở về. Truyền thuyết anh hùng của Lý Bắc Hồ đêm máu lửa đó truyền từ miệng hung nô nhân, đã sớm vang khắp thiên hạ. Chỉ cần là binh lính thương lang quân đoàn, đều cảm thấy vô cùng tự hào. Lý Quan Anh, hiện tại đã là hậu duệ duy nhất của Lý gia, vô luận như thế nào cũng không thể sơ thất. Nguồn chuôn phao, VN, cùng chung một cộng thức từ Vương Hoành Hán, cho tới một tiểu binh bình thường nhất, bọn họ ở trong nháy mắt đã đạt thành cộng thức. Gió, vẫn thổi như trước, liệt mã, vẫn bôn ba như trước. Nhưng tình thế chiến trường đã hoàn toàn khác hẳn, các dũng sĩ thương lang quân đoàn đã bỏ qua hình thức tác chiến chính quy của mình. Đội hình bọn họ đã sớm hỗn loạn, hàng ngũ đã sớm tán ra, bọn lính thậm chí cũng không còn chiến đấu theo quy củ pháp độ trước kia. Nhưng chính bọn lính giống như con hổ điên này, lại phát huy ra lực chiến đấu hơn xa mấy lần so với ngày thường. Góc chuyện audio.com, bọn họ một đoạn đường phóng tới tung hoành chống đỡ. Bọn họ không ngại liều mạng, tình nguyện cùng địch hy sinh cũng không chịu dừng bước chân tiến tới. Một chi quân đội điên cuồng cũng sẽ là một chi quân đội vô địch. Lý Quan Anh đem cột cờ thật dài cắm vào trong một ống sắt sau lưng, chuyến đi này hắn đã sớm chuẩn bị. Nhìn qua như một mình xông trận, nhìn như cử động lỗ mãng, lại chính là lựa chọn tốt nhất để khích lệ sĩ khí. Tiện tay thò vào trong chiếc túi đeo bên hông ngựa, một cây hồng anh trường thương dài 1.2 trượng đã xuất hiện trước mặt liên quân Thảo Nguyên. Sát, tiếng quát thê lương từ trong miệng vị tướng lãnh trẻ tuổi vang xa. Bao áp lực ủy khuất hồi lâu, vào giờ phút này hoàn toàn được phóng thích. Hắn cứ như vậy, đơn thân độc mã vọt vào trong biển người mịt mờ vô cùng vô tận. Em, tiểu tử thúi, khi dễ chúng ta không người sao? Thanh âm nổi giận phát ra từ miệng A Cốt Đả, hắn phẫn phẫn rút ra mũi tên dài, lắp lên dây cung, nhắm vào Lý Quan Anh. Nhưng một bàn tay cường kiện mạnh mẽ nặng nề dằn lên cung tên của hắn. A Cốt Đả cúi đầu, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ đủ hù dọa bất cứ kẻ nào. Nhưng lão nhân trước mặt tỉnh táo nhìn hắn cũng không hề đem sự tức giận ngập trời của hắn đặt vào trong lòng mình. Phụ thân, ngài làm cái gì vậy? Khóe miệng A Cốt Đà có chút co quắp nhưng dù hắn tức giận như thế nào, cũng không dám hướng phụ thân hô to gọi nhỏ. Người này không giết được, thanh âm Nam Nghi Liêu vẫn kiên quyết trước sau như một. Tại sao, người giết hắn, đế tộc chúng ta có thể bình yên trở về Thảo Nguyên không vượt qua ba thành. Thanh âm tỉnh táo tuy trầm thấp nhưng dị thường khẳng định. A Cốt Đà cũng không phải kẻ ngu, hắn chỉ thoáng chốc liền rõ ràng ý tứ của phụ thân. Chỉ bằng vào sự điên cuồng lúc này của thương lang quân đoàn, nếu Lý Quan Anh thật sự chết trong loạn quân, bọn họ không liều chết mới là có quỷ. A Cốt Đả phẫn nộ nặng nề vung tay lên, hỏi. Vậy chúng ta làm như thế nào? Đi, đi, tràn ngập sự không cam lòng thấp giọng rít gào, trong mắt A Cốt Đả tràn ngập khó tin. Ngài nói đào tẩu, không phải đào tẩu, mà là, thanh âm Nam Nghi Liêu càng ngày càng thấp thấp tới mức dù là A Cốt Đả cũng không nghe thấy. Trong mắt của hắn có một loại thần thái nói không nên lời, đó là một loại khát vọng cực độ tựa hồ đến lúc này, hắn đã bắt được thứ gì đó mà vẫn luôn mơ tưởng bao năm. Có lẽ cơ hội cho chúng ta, cơ hội cho đế tộc đã tới. Em, một trận tù và kỳ dị chậm rãi vang lên trong chiến trường. 30.000 đại quân của đế tộc chỉnh tề hướng phía sau rút lui, bọn họ cũng không phải là chi bộ đội đầu tiên làm ra cử động này. Bởi vì trước bọn họ, Xỉ Đa cũng đã không chiến mà chạy, bọn họ chẳng qua là làm theo Xỉ Đa mà thôi. Nhưng đế tộc rời đi, hiệu quả tạo thành cũng hoàn toàn khác hẳn với Xỉ Đa. Tiên Ti, Khương Ít ba tộc tướng lãnh cao giọng mắng to cũng làm ra lựa chọn y hệt. Bọn họ không hẹn mà cùng hướng về phía sau rút lui đi. Chỉ là phương hướng họ rời đi, lại cẩn thận tránh né Hắc Kỳ quân cùng Hoàng Long quân đoàn. Bọn họ lấy chính hành động của mình tuyên bố, bọn họ đã rời khỏi tràng sân khấu trục lộc Trung Nguyên. Tranh bá Trung Nguyên, khách chương.